Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Hay a. Cộng 2. Rất nhanh, các tài tử bởi vì vài câu thi từ tranh chấp song phương chính thức Khải Tú thư viện tài tử cùng Thạch Sơn thư viện tài tử. Song phương nói nhau nhau, cũng không muốn lại giai nhân trước mặt yếu người khác. Kết quả giọng càng ngày càng lớn, thậm chí liền đình trung tán gẫu học cứu nhóm cũng ngẩng đầu nhìn ra xa. Này lúc, Linh Lung trở về, hơn nữa không chỉ là nàng, liền Sở Diệu Âm cũng cùng theo một lúc tới. Kèm theo Sở Diệu Âm chân bước, nàng trong vỏ kiếm mặt phát sinh đinh đang thanh âm. Tốt lắm, xem ra là lại bị chặt đứt. Sở Diệu Âm tuy là khuôn mặt băng lãnh, người lại cực mỹ, cái kia Linh Lung tự nhiên không cần nhiều lời. Càng là thế gian tuyệt sắc, công chúa thêm trên thiếu nữ đại tông sư tổ hợp, lập tức làm cho chung quanh lộn xộn an tĩnh lại. Các ngươi ở ồn ào cái gì? Văn nhân tài tử chính là như các ngươi như vậy không biết rụt rè sao? Mấy vị cổ giả qua đây dạy dỗ, dù sao đây chính là ngay trước hiện nay thiên tử nhất bảo bối Tam công chúa trước mặt. Nếu như phần này ném theo Tam công chúa trong miệng truyền tới hoàng đế trong lỗ tai, vậy coi như ném đại phát. Bọn họ ở tranh luận cái gì? Sở Diệu Âm hỏi. Hồi công chúa, bọn họ ở đường ngay người nào thi từ viết tốt, nói chuyện là đạo đức cao sang thư viện học cứu. Lúc này đây tranh luận không có hắn gia học tử tham dự. Hắn hết sức hài lòng, tự nhiên cũng vui vẻ bỏ đá xuống giếng. Từ xưa đến nay, tuy nói văn vô đệ nhất, đồng thời dường như Đắc Xét cùng Thanos người nào lợi hại hơn một chút tranh luận luôn là làm cho người nói chuyện say xưa giống nhau. Chỉ cần có thể so, liền nhất định sẽ bị phân cái thắng phụ. Đem ra ta xem. Sở Diệu Âm đạo, lập tức, đã có người đem đã viết xong một sấp giấy qua đây. Sở Diệu Âm xem vài lần, lạnh như băng trên mặt lộ ra hiện ra mỉm cười, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền làm cho Cao Lê lập tức ý thức được, dường như muốn gặp chuyện không may. Cao công tử, ngươi cứ nói đi. Sở Diệu Âm đem cái kia điệp giấy đưa qua, lại muốn làm cho Cao Lê làm bình phán. Gì, tiểu nha đầu rất xấu à? Để cho ta tới đắc tội với người, cũng không có cửa. Ta người này không học vấn, không nghề nghiệp. Bình Dương thành mọi người đều biết, công chúa để cho ta tới nói, ta là tất nhiên không nói được. Cao Lê trực tiếp cự tuyệt. Để cho ngươi nói, ngươi đã nói, ta hết sức tò mò. Ngươi cái này liền thân là Nam Tuần giám sát ngự sử bản công chúa cũng dám đắc tội người. Có phải thật vậy hay không, cứ như vậy cậy tài khinh người? Sở Diệu Âm nói, cậy tài khinh người, nói thế kể từ đâu à? Cao Lê buồn bực, mới vừa ta cùng với Ngọc Diện Quỷ đối với kiếm, nàng đối với ngươi đánh giá rất cao, nói ngươi mặt ngoài cuồng vọng, phóng đãng không chịu gò bó. Lại thật có đại tài hoa, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có như thế nào loại tài hoa? Sở Diệu Âm nói, lời vừa nói ra, chu vi các tài tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói thật, câu này hình dung ở bây giờ cái này đảo giữa hồ lên. Ngươi theo liền bắt người tới đều có thể là thật, có thể duy chỉ có cái này Cao Lê, hắn tuyệt đối không thể. Năm đó đem học cứu nhóm tức giận lật bàn, về sau lại vô tội trốn học, tác nghiệp liền từ tới chưa xong qua, thậm chí về sau liền không đi lên, biến thành chứ danh phong mạch hái hoa tiểu lang quân. Một tên như vậy, lại có đại tài hoa. Nói thật, mặc dù là lấy Cao Lê cái kia có thể so với vũ trụ chiến hạm mũi sừng một dạng kiên cố ra mặt, đều cảm giác có chút phát sốt. Cái này ước chừng là hai đời nghe được tối cao đánh giá. Nhưng là, ngươi cho rằng Cao Lê hội khiêm tốn một chút không? Đáp án đương nhiên là phủ định. Hắn lắc đầu nói ra một câu cực kỳ trang bức nói. Công chúa lời ấy khác biệt. Cần biết, quân tử chi tâm sự tình, xanh thẫm ngày bạch, không thể làm cho người không biết. Quân tử chi tài hoa, ngọc uẩn châu giấu, không thể làm cho người thay đổi biết. Tài hoa cao thấp, trời biết đất biết chi kỷ biết, cũng không phải là gà trống chi quan. Khổng tước chi vĩ, muốn phải cho người khác nhìn không thể, nhưng mà công chúa chính là công chúa. Nàng nhìn chằm chằm Cao Lê, mỗi chữ mỗi câu nói ra, giả sử ta muốn ngươi phê bình một cái đâu, ta đây liền phê bình một chút thôi. Chu vi các tài tử dồn dập mắt trợn trắng, ngươi cái này nói một đống lời nói nhảm, kết quả lại còn là ngoan ngoãn phê bình. Đang ở mới vừa nháy mắt kia, Cao Lê nghĩ đến Khải Tú Thạch Sơn tài tử chúng, dài ngắn cao thấp cạnh tranh chưa nghỉ. Hai câu nói xong, mọi người sững sờ, người nọ là muốn làm thơ phê bình, còn thất ngôn tuyệt cú. Nhưng này trước hai câu quá miễn cưỡng điểm chứ, rõ ràng cũng chỉ là tiếng thông tục mà thôi chứ sao. Một đám tài tử càng là mặt lộ vẻ tiếu ý, đều muốn chờ cái kia sau hai câu xuất hiện, nhìn cái này tiểu dâm tặc có thể có năng lực gì. Cao Lê vẻ mặt cười hì hì tiếp tục nói, các người thân cùng danh toàn diệt, không được phế giang hà vạn cổ lưu. Lời vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, thật là cuồng vọng giọng điệu, thật là cao cao tại thượng phê bình. Điểm ấy cho điểm minh chính là đem đám này tranh luận không nghỉ tài tử làm tiểu hài tử đối đãi. Giống nhau, các người thân cùng danh toàn diệt, không được phế giang hà vạn cổ lưu. Mấy vị cổ giả liếc nhau, bọn họ đều thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Những lời này ẩn chứa ý cảnh chi đại, nơi nào sẽ là một cái như vậy tiểu hoàn khố, tiểu dâm tặc có thể nghĩ tới. Cao Lê, cái này sau hai câu, ngươi là từ nơi nào nghe tới? Có thể nói như vậy, cũng chỉ có cái kia vị vô song kiếm cơ Sở Diệu Âm. Câu này nghi vấn, ước chừng là đối với một cái văn nhân lớn nhất vũ nhục. Nhưng mà, đối với Cao Lê cũng không phải, bởi vì, này đích thật là hắn nghe được. Vì vậy Cao Lê vẻ mặt kỷ niệm dáng vẻ, đó là một cái đại tuyết đêm muộn. Ta độc tự đi ở đường phố lên, phát hiện một cái sắp chết cóng ở ven đường lão gia tử. Ta xem hắn thương cảm, liền đi tửu quán, tống ra 4 miếng đồng tiền lớn, cho hắn một chén rượu, nhất đĩa hồi hương đậu. Cái này lão nhân ra xem ta thiện lương, đã nói, ta đây có hai câu thơ, tặng cho ngươi đi. Vì vậy ta liền nhớ kỹ hai câu này. Sở Diệu Âm nghe muốn mắng người, nhưng nàng hàm dưỡng làm cho nàng nhịn xuống, bởi vì nàng không muốn ở ngọc diện quỷ linh lung trước mặt thất thố. Nhưng là, cho dù là kẻ ngu si đều biết, cái kia hai cỗ thơ rõ ràng chính là mắng người, làm sao có thể cấp cứu mệnh ân nhân. Vài cái cổ giả hai mặt nhìn nhau, cái kia đạo đức cao sang thư viện cổ giả lãnh đạm nói một câu, quân tử chi tài hoa, ngọc uẩn châu giấu, không thể làm cho người thay đổi biết a. Sở Diệu Âm cuối cùng vẫn không có miệt mài theo đuổi cái này sự tình, bởi vì thân là công chúa, nàng không cần phải làm vậy đi theo một cái tiểu dâm tặc không qua được. Chí ít, nàng là tự nhủ như vậy, mà ở nàng đáy lòng, nàng nghĩ cũng là muốn hung hăng đánh tên hỗn đản này một trận, cho hắn biết biết cái gì gọi là vô song kiếm cơ. Nhìn Sở Diệu Âm rời đi, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục cùng nhau góp đi lên. Cái này hai huynh đệ nhãn chung chỉ có kính nể. Ca, ngài chiêu thức ấy hay a? Chẳng qua người thậm chí liền công chúa điện hạ cũng dám đụng chạm, cái này sợ rằng không quá thích hợp đi. Triệu Tiểu Lục nói đạo. Cao Lê hai tay nhất lưng, nói, người mà, không nên qua tính toán được mất, không quan tâm hơn thua, xem đình tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, ngắm thiên thượng mây quyển vân thư, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Vậy huynh đệ hai đều há hốc mồm, bọn họ cái này vị Lê Ca lúc nào có tài như vậy? mà mấy cái cổ giả đã sớm đem mấy câu nói đó âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Liếc nhau, bọn họ đều thấy trong mắt đối phương cùng một cái từ. Hay ông, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN